Chàng dề quyền thế, chương 4193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cha em thời gian này khá vượng, cho nên sau khi đến Kim Lăng, gặp được rất nhiều bằng hữu, còn có mấy người huynh đệ kết nghĩa. Những người này, đều không phải hạng người dễ với tới. Đặc biệt nghe nói anh là con dệt cửa của Trịnh gia chúng em, hơn nữa còn đặc biệt chạy tới đầu nhập em. Không biết có bao nhiêu người, đang chờ xem trò cười của anh. Tóm lại, đến lúc đó về nhà, anh chịu khó kiên nhẫn một chút. Mặc kệ có chuyện gì, chờ hai người chúng ta đem giấy kết hôn một lần nữa đưa về, sau sẽ nói. Nói đến đây, khuôn mặt xinh xắn của Trịnh Tuyết Dương hơi ửng hồng, hiển nhiên càng thêm quyến rũ ướt át. Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút nhưng anh hiểu được Trịnh Tuyết Dương đang nghĩ gì. Cô sợ rằng anh sẽ lại phật ý với Thanh Linh, Trịnh Tuấn hai gia hỏa này, và sẽ có chuyện phức tạp xảy ra. Lúc này Bùi Nguyên Minh mới cười, nắm lấy tay Trịnh Tuyết Dương, nói. Đừng lo lắng, lần này anh theo em đến Kim Lăng, tất nhiên mọi chuyện đều nghe theo em. Vị tiểu thư này, xin chào. Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện với Trịnh Tuyết Dương, một cô bồi bàn xinh đẹp với gương mặt trang điểm tinh tế bước tới, mang theo một chai La Phai 82 tuổi. Đây là Vương Thiếu mời cô vui vẻ nhận. Đang khi nói chuyện không cho Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh cơ hội từ chối, trên bàn đã bày sẵn một chai La Phai 1982 rất hiếm. Mời rượu, La Phai 82 năm, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đều sửng sốt, sau đó thuận theo cử chỉ của người phục vụ mà nhìn sang. Liền thấy một người đàn ông bảnh bao, mặc đồ hiệu cao cấp của Givenchy đang cầm một ly rượu vang đỏ, khẽ nâng ly. Hắn ta trông rất trẻ, rất đẹp trai và giàu có. Nhìn một cái là biết đây là người đàn ông thành đạt của Kim Lăng. Và bên cạnh hắn ta cũng có một vài nam nữ ăn mặc sang trọng. Lúc này, những người này nhìn Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương với ánh mắt vui đùa tựa hồ đang mong đợi điều gì đó. Không cần Bùi Nguyên Minh nói, Trịnh Tuyết Dương không chút do dự, lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi không biết Vương Thiếu, đưa đồ về đi. Cách chương,